Senju gia tộc quật khởi. Chương 55, Sisui đang quấy nước, sóng gió lên. Góc truyện audio.com. Chương 55, Sisui đang quấy nước, sóng gió lên. Hỏa ảnh cao ốc, Đệ Tam cùng Minato đang nghe một vị Anbu báo cáo. Đệ Tam gõ gõ tàn thuốc nói. Sisui báo cáo nhiệm vụ ta đã xem qua. Hắn thật sự cay cú Hiyashi đến vậy sao? Có vẻ tính cách của hắn từ sau khi làm nhiệm vụ trở về thay đổi rất nhiều a, Minato nghĩ nghĩ nói. Chạy ở bên ngoài 2 tháng không được gì lại còn bị làm xấu hồ sơ chưa thất bại trong nhiệm vụ lần nào. Đổi lại là ta cũng cay cú a, cũng có thể. Có điều không ngờ Sisui lại có ảo thuật mạnh như vậy. Trừng mắt một cái liền khiến cho thượng nhẫn như Hyuga Hiyashi đều không thể làm gì được. Xem ra Uchiha lại ra một vị thiên tài. Thật đáng lo a, Minato cười cười. Ta cũng không cảm thấy nên nhắm vào Uchiha. Năm đó đệ nhất đại nhân lập nên làng mong muốn là để mọi người hòa bình chung sống. Uchiha chính là một phần của chúng ta. Là chiến lực quan trọng của chúng ta. Chúng ta cùng bọn hắn đúng là có chút mâu thuẫn. Nhưng ta muốn giải quyết mâu thuẫn này. Như vậy lúc thiên tài từ gia tộc bọn hắn xuất hiện chúng ta cũng sẽ không cần phải lo lắng nữa. Đệ Tam cười lạnh. Minato, ngươi quá trẻ. Không hiểu được đám người Uchiha kia cực đoan thế nào. Ta đã cố thử. Chỉ đáng tiếc vô dụng. Minato nghe vậy trong lòng cực kỳ không vui. Đệ Tam mở mồm ra một câu ngươi quá non, 2 câu ngươi quá trẻ. Chỉ được cái giỏi cậy già lên mặt khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi đã cố thử. Thử chèn ép Uchiha. Thử để cho Danzo tùy ý làm loạn bài xích Uchiha ra khỏi làng sao. Trong lòng hắn rất muốn mắng người. Nhưng lại chỉ có thể im lặng. Đệ Tam nói. Phái một đội Anbu đến chiến trường tìm hiểu cặn kẽ những chuyện xảy ra với tiểu đội của Hayate trong thời gian bọn hắn làm nhiệm vụ cho ta. Chấm. Vâng. Đệ Tam đại nhân. Anbu nói xong liền lập tức rời đi. Minato đứng dậy vỗ vỗ mông nói. Đệ Tam đại nhân. Hôm nay chỉ đến đây thôi, hết giờ làm rồi. Ta xin phép về trước a. Ta cũng về đây. Minato dọc theo đường cũ trở về nhà. Trong lòng thở dài sườn sượt. Anbu chính là lực lượng của hỏa ảnh. Vậy mà hắn vị này tân nhiệm đệ tứ hỏa ảnh lại chỉ có một đội Anbu dưới quyền do Kakashi làm đội trưởng có thể điều khiển. Tất cả quyền lực vẫn còn nằm trong tay đệ tam cùng trưởng lão đoàn. Ta làm hỏa ảnh thật thất bại a, may mắn lần trước có Hayate chỉ điểm. Ta lúc này mới có được sự ủng hộ của Uchiha. Xem ra ta còn phải kinh doanh rất lâu mới có thể có được tiếng nói của mình. Đọc truyện tại vichuyen.com cập nhật nhanh nhất. Hyuga gia tộc, Hyuga Hayashi cùng mấy vị tông gia trưởng lão ngồi ở phía trên. Hyuga Hiyashi ngồi quỳ chân ở phía dưới. Bị mấy người nhìn chằm chằm vào. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Không khác gì quan tòa đang phán xử tội nhân. Mỗi người đều dùng ánh mắt nén giận cùng xem thường nhìn hắn. Một vị trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi vậy mà lại thua một tên tiểu tử của gia tộc Uchiha. Làm mất mặt cho cả gia tộc. Ngươi sao dám đại diện cho Hyuga đối chiến với hắn? Hiyashi cắn răng nói. Ta trước đó chưa hề nói ta đại diện Hyuga. Chỉ là chúng ta có mâu thuẫn trong lúc làm nhiệm vụ nên mới đánh nhau mà thôi. Vị trưởng lão này lập tức giận mắng. Ngươi còn dám ngụy biện. Ngươi không biết thân phận của mình sao? Ngươi chính là em trai tộc trưởng đại nhân. Ngươi cùng hắn động thủ khác gì đại diện cho Hyuga đâu. Thế chẳng lẽ không động thủ để hắn tùy tiện ở trước cửa mắng Hyuga chúng ta sao? Vị trưởng lão kia nhất thời nghẹn họng. Sắc mặt nổi giận đỏ bừng lên nhưng lại không biết nói gì cho phải. Một vị trưởng lão khác lại nói. Lúc đó tình huống thế nào? Bình thường đám người Uchiha dùng ảo thuật với chúng ta đều có thể phá giải rất nhanh. Uchiha Shisui rõ ràng đi bộ từ từ đến gần thời gian dài như vậy, sao ngươi vẫn không tự mình tỉnh lại được? Hisashi đắng chát, ta cũng không biết a. Có thể là do ảo thuật của hắn quá mạnh. Ta đã cố hết sức rồi. Cố hết sức mà bị đối phương dùng nhu thuật đánh bại. Rồi lại trừng mắt một cái đánh bại. Hisashi trong lòng cực kỳ phiền muộn quát lên. Các ngươi có giỏi thì xuống mà đánh. Các ngươi biết tên kia ảo thuật mạnh thế nào sao? Các ngươi chỉ biết ngồi đây và nói. Các ngươi từ lúc trở thành tông gia trưởng lão cùng người giao chiến bao nhiêu lần? Kinh nghiệm giao chiến có sao? Đã bao lâu rồi các ngươi không đối mặt với tộc nhân của gia tộc Uchiha? Lần này còn không phải là rắc rối từ lúc làm nhiệm vụ mà ta mới cùng hắn đánh nhau. Mà chuyện này cũng là do tông gia các ngươi làm mất mắt của chính mình lại phải để phân gia chúng ta đi đoạt về giúp các ngươi a. Các ngươi chính mắt của mình còn không bảo vệ được còn dám trách chúng ta. Chấm. Hisashi nghẹn trong lòng rất lâu. Vừa trở về lại bị một đám tông gia trưởng lão bu vào mắng chửi khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Đã không nhịn nổi nói ra suy nghĩ trong lòng. Phản rồi. Tông gia trưởng lão bị vặn hỏi ngược lại lập tức nổi giận. Mặt của hắn bởi vì nổi giận mà vặn vẹo lại cùng một chỗ. Thoạt nhìn cực kỳ xấu xí dữ tợn. Hisashi lời nói đem sự thật mà bọn hắn cố tình lảng tránh lâu nay công bố ra. Khiến cho bọn hắn xấu hổ giận dữ mặt đỏ lên. Sau đó phát tím, một vị tông gia trưởng lão lập tức kết ấn. Quát to một tiếng, chú ấn, cá chậu chim lồng, phát động, Hyuga Hisashi ôm đầu thống khổ nằm lăn trên mặt đất. Cá chậu chim lồng. Điên cuồng xiết vào trong linh hồn của hắn, khiến cho hắn chịu tra tấn thống khổ đến từ linh hồn. Từ linh hồn lại ảnh hưởng ra thể xác, đau đến không muốn sống. Cho dù Hisashi năm nay đã 30 tuổi nhưng vừa bị phát động chú ấn cả người liền vã mồ hôi như mưa. Miệng há lớn, nước dãi chảy ra, ánh mắt tan rã, tiếng rên la không ngừng. Một lát sau tông gia trưởng lão mới hơi nguôi giận. Cũng sợ đem hắn chơi chết lúc này mới thu tay lại. Tông gia trưởng lão hừ lạnh hỏi. Hisashi, ngươi đã biết sai. Hyuga Hisashi bất động nằm ở trên sàn nhà. Hắn tuy còn sức lực để trả lời. Nhưng lại không muốn trả lời. Hayashi anh trai ruột của hắn lúc này mới lên tiếng. Một câu nói đầu tiên từ lúc mở họp đến giờ. Người đâu? Mang hắn ra ngoài đi. Đưa tới phòng khám của gia tộc. Để hắn nghỉ ngơi ở đấy đi. Hisashi bị đưa ra khỏi phòng. Tông gia trưởng lão đám người cũng không biết lúc này ở bên ngoài rất nhiều thành viên phân gia đều nhìn thấy cảnh này. Bọn hắn xì xào bàn tán. Trong ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi cùng e ngại. Nhưng cũng có người lóe lên vẻ căm thù oán độc. Hisashi bị người đưa ra. Lúc này bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng trầm mặc. Một vị tông gia trưởng lão chủ động hỏi. Lần này Hyuga của chúng ta thật sự mất mặt quá lớn. Gia chủ, ngươi có cao kiến gì có thể giúp chúng ta gỡ lại sao? Hayashi lạnh nhạt nói. Danh tiếng xây dựng rất mất thời gian. Nhưng đánh mất lại rất nhanh. Uchiha cường thế chưa chắc đã phải là chuyện tốt. Bọn hắn càng như vậy sẽ càng khiến làng nghi kỵ. Sợ hãi bọn hắn. Sau đó dần dần bài xích bọn hắn. Đưa bọn hắn đến chỗ hủy diệt. Uchiha vừa ngã chúng ta liền sẽ là gia tộc đồng thuật huyết kế giới hạn duy nhất của làng. Đến lúc đó chúng ta không cần làm gì cũng là số một. Mấy vị tông gia trưởng lão nghe vậy khuôn mặt xấu hổ vô cùng. Bị người đánh đến tận cửa vậy mà không cách nào gỡ. Chỉ có thể so xem ai sống lâu hơn. Chờ đối thủ chết mình là số một. Cái này quả thật không còn gì để nói. Hayashi lại nói. Nhưng tới lúc đó ta chỉ sợ Hyuga gia tộc cũng sẽ rơi vào tầm ngắm. Trở thành cái gai trong mắt người khác a. Các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ một chút. Trong tương lai nếu như xảy ra tình huống như vậy chúng ta phải làm sao mới có thể sinh tồn được tiếp? Một chút danh tiếng so với việc tồn vong của gia tộc thật sự không đáng là gì. Hyuga Hayashi lời nói rất thấm thía. Các vị trưởng lão cũng bắt đầu trầm mặc sợ hãi, bất an trong lòng. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng tự động chọn lựa quên mất một việc. Bọn hắn hôm nay vừa bị gia tộc Uchiha đánh bại. Thể diện quét rác, Hyuga thật sự không bằng Uchiha. Đã mất tư cách cùng Uchiha hò hét. Đọc truyện tại vichuyen.com để ủng hộ tác giả. Đối lập với sự ảm đạm của Hyuga, Uchiha tộc hội lúc này cực kỳ náo nhiệt. Ha ha ha, Shisui đúng là thiên tài của gia tộc Uchiha chúng ta. Lại có thêm một vị thiên tài. Uchiha chúng ta thực lực càng lúc càng mạnh. Ngươi chừng mắt một cái Hayashi liền thua. Quả thật để cho đám người kia khắc sâu ấn tượng sức mạnh của Sharingan của chúng ta a, có Shisui. Sự việc kia chúng ta càng có thêm nắm chắc rồi. Uzumaki Fugaku ngồi ở chủ vị nhìn đám người hoan thanh tiếu ngữ khen ngợi Shisui còn không quên nhắc tới phản loạn. Hắn nói, Shisui, ngươi hôm nay làm tốt lắm. Cho Uchiha chúng ta thêm mặt mũi. Từ giờ mọi người đều sẽ biết Hyuga không thể so sánh với chúng ta. Shisui lạnh nhạt lên tiếng. Đa tạ tộc trưởng khen ngợi. Đám người Hyuga kia rất lâu trước kia liền đã kêu gào muốn so sánh với chúng ta. Thật không biết lấy tự tin ở đâu ra. Ta chỉ là làm cho bọn hắn tỉnh ngộ ra mà thôi. Lấy thực lực của bọn hắn. Ta chỉ cần chừng mắt một cái liền đánh bại một người. Cũng không khó khăn gì. Uchiha Fugaku. Hắn nhíu mày nói. Shisui. Lần này nhiệm vụ xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi có chút không giống lúc trước? Shisui liếc mắt nhìn đám tộc nhân nói. Cũng không có gì. Ta chỉ nhận ra thực lực quan trọng như thế nào mà thôi. Không có thực lực đến mắt của mình cũng không bảo vệ nổi. Còn phải nhờ người khác đi đoạt về. Đến mức ta đã tạo cơ hội cho tên Hayashi như vậy mà còn không giết địch được. Thực lực quả thật yếu bạo. Không biết trước giờ các ngươi tại sao lại để cho bọn hắn có sức lực khoe khoang khoác lác với Uchiha chúng ta như vậy. Shisui một câu nói này vừa ra toàn trường liền yên tĩnh lại. Hắn nói vậy không khác gì chỉ thẳng mặt mọi người mà mắng các vị đều là rác rưởi. Quả thật khó chấp nhận được. Shisui trong lòng thở dài. Đội trưởng, ta đã làm theo lời của ngươi nói. Từ bây giờ chỉ có thể đóng vai ác nhân a. Lập tức có người không vui. Shisui, tuy ngươi là thiên tài nhưng cũng không cần nói chúng ta ác liệt như vậy a. Đúng vậy. Dù sao đều là đồng tộc. Cần thiết nặng lời như vậy sao? Đúng vậy Shisui. Ngươi hơi quá đáng. Một đám người đồng thời lên tiếng. Shisui lại cười lạnh chỉ vào một người nói. Ngươi, Uchiha Shira. Nghe nói đối thủ một mất một còn của ngươi là tên nào đó ở trong tộc Hyuga phải không? Chấm, đối phương thực lực còn yếu hơn Hayashi. Ngươi vậy mà mãi không thể đánh bại hắn. Không thể thêm danh tiếng cho gia tộc Uchiha chúng ta. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Các ngươi nếu mỗi người thực lực đều mạnh một chút, như vậy cũng có thể tự mình đánh bại đám người Hyuga. Khiến cho bọn hắn không dám cùng Uchiha chúng ta kêu gào so sánh. Để cho chúng ta trở thành số một mà không cần phải đợi đến ta ra tay. Fugaku nghe lời này lông mày lập tức nhíu lại. Uchiha Shira bị điểm danh liền nổi giận nói. Shisui, lời này của ngươi ý muốn nói chúng ta rất yếu sao? Ngươi vừa thắng được Hayashi đã bành trướng đến mức này sao? Shisui lạnh nhạt, bành trướng hay tự tin đều phải nhìn thực lực không đủ còn không tự nhận rõ sao. Uchiha Shira lập tức nổi giận đứng lên, đi, theo ta đến sân huấn luyện gia tộc, ta Uchiha Shira hôm nay muốn xem ngươi có thực lực mạnh đến thế nào mà dám nói chuyện kiêu căng như vậy. Shisui trong lòng thở dài, ngoài mặt vẫn tự tin lạnh nhạt, đi thì đi. Ta Uchiha Shisui hôm nay sẽ khiến ngươi tỉnh ra. Hừ, vô địch Lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.